Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 225, thành công. Sở Ly như là khắc tinh của nàng. Hai người tranh đấu, mỗi lần đều là Sở Ly thắng. Ở Lục Ngọc Dung trước mặt đề Sở Ly, chính là yết vết sẹo của nàng. Nhất định sẽ chọc giận nàng. Nàng chỉ cần một phát nộ, mất đi bình tĩnh, khí thế cũng sẽ không như vậy trầm trọng. Ép được bản thân thở không nổi, Tống Giới Trí tự mình dẫn đường. Đoàn người đi tới một tòa tinh xá, vội vội vã vã xin cáo lui. Lục Ngọc Dung ngồi ở tiểu viện bên cạnh cái bàn đá. Bên cạnh là một cây mai thụ. Nàng bỗng nhiên vỗ một cái bàn đá. Mắt phượng ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. Tiểu thư, nếu không muốn giáo huấn một hồi vị này tiểu công gia. Thiệu Nhu thấp giọng nói. Lục Ngọc Dung lắc đầu. Không chấp nhặt với hắn. Thiệu Di, người đi tống tiểu thư bên kia. Ngàn vạn cẩn thận. Ta phỏng chừng họ Sở nhất định sẽ đến. Ta thời khắc không rời nàng thân. Thiệu Du Đô, Lục Ngọc Dung bên người theo một nha hoàn. Nha hoàn trong lồng ngực ôm một con mèo nhỏ. Toàn thân trắng như tuyết không chút tì vết. Híp mắt đánh hàm. Đang ngủ say. Không bị bên ngoài ảnh hưởng. Cùng trụ liền có thể. Không cần làm cho quá gấp. Lục Ngọc Dung nói. Vạn nhất nhạ bận bịu tống tiểu thư. Đại ca bên kia không tốt giao cho. Được. Thiệu Nhu khinh gật đầu. Ta sẽ lại để tịch suốt ngày lẽo đẽo theo. Lục Ngọc Dung nói. Các ngươi một ở ngoài một bên trong. Hơn nữa Hoài Quốc công phủ thiên ngoại thiên cao thủ. Không cho họ Sở một tia có thể sấn cơ hội. Hắn tốt nhất có thể biết khó mà lui. Nàng câu cuối cùng là cắn thiết nói ra. Thiệu Du Đô, tiểu thư tự thân xuất mã. Hắn thật sự dám đến. Tuyệt không chiếm được lợi ích. Lục Ngọc Dung cười một hồi. Nàng lần này lặng yên không một tiếng động lại đây. Giấu giếm được tất cả mọi người. Chính là vì để bên này không gặp sự cố. Bằng không thật muốn bị Sở Ly đoạt tân nương. Đặc biệt ở đại hôn cái kia một ngày. Nhân quốc công phủ bộ mặt đem không còn sót lại chút gì. Trở thành chuyện cười cùng sỉ nhục. Sở Ly thật muốn đến cướp. E sợ cũng là ở một hậu thiên hành động. Tống Ngọc Yên tĩnh tĩnh tọa ở trước bàn trang điểm. Không nhúc nhích nhìn trong gương quyến rũ mê người mặt. Ai, nàng thăm thẳm thở dài. Trước mắt không khỏi hiện lên Tiêu Thiết Ưng nụ cười. Ngẫm lại chính mình sắp tới hôn thân. Không tên lại thăm thẳm thở dài. Phía sau nàng đứng một thanh tú tiểu nha hoàn. Giữa hai lông mày lộ ra khí tú. Lo lắng nhìn nàng. Tiểu thư, đừng thở dài đi. Ngươi biết cái gì? Tống Ngọc Ninh than thở. Lại thở dài đều biến thành lão thái bà rồi. Tiểu nha hoàn dịu dàng nói. Ngày hôm nay khí trời tốt như vậy. Không bằng đi hậu hoa viên ngắm hoa đi. Không đi, hoa cúc đều mở rồi. Có thể mỹ rồi. Tiểu nha hoàn nói. Tống Ngọc Ninh từ trong gương bạch nàng một chút. Ta hiện tại cái nào có tâm tình ngắm hoa? Cái kia lại có thể làm sao đây? Tiểu nha hoàn khuyên nhủ. Việc kết hôn đã định. Không thể lại hối hôn. Vẫn là đã quên Tiêu công tử đi. Tống Ngọc Ninh hừ nói. Ngươi biết cái gì? Ta làm sao không hiểu rồi? Tiểu nha hoàn không phục nói. Không phải là ngươi yêu thích Tiêu công tử. Nhưng phải gả cho Lục công tử mà. Ta nghe nói Lục công tử cũng là cái anh tuấn tiêu sái mỹ nam tử đây. Vậy thì như thế nào? Tống Ngọc Ninh hừ nói. Nói ngươi không hiểu ngươi còn không tin. Trong thiên hạ đẹp trai nam nhân nhiều đi. Ta có thể mỗi một cái đều yêu thích. Cái kia sẽ làm thế nào đây? Tiểu nha hoàn nói. Nếu nhất định phải làm Lục phu nhân. Cũng chỉ có thể đã quên Tiêu công tử. Miễn được bản thân bị khổ. Chúng ta nữ nhân ra không phải là như vậy mà. Thân bất do kỷ. Hừ. Tống Ngọc Ninh chừng nàng một chút. Tiểu thư. Ngươi nói Tiêu công tử có thể hay không cướp cô dâu nhỉ? Tiểu nha hoàn thấp giọng nói. Liếc mắt nhìn ngoài cửa. Khuê phòng ở ngoài đứng bốn cái thiên ngoại thiên cao thủ. Bọn họ một bước không rời đứng ngoài phòng. Vừa là bảo vệ cũng là giám thị. Sợ nàng đào hôn. Tiểu nha hoàn rõ ràng. Bọn họ nhất định cũng ở đề phòng Tiêu công tử đây. Ai? Chỉ mong hắn đừng làm bừa. Tống Ngọc Ninh thở dài. Trong lòng nàng mâu thuẫn dị thường. vừa hy vọng Tiêu Thiết Ưng có thể lấy ra nam tử hán đại trượng phu khí khái, đem mình cướp đi, không để cho mình gả cho Lục Ngọc Lâu, lại không hy vọng lại đây, để Giật Quốc công phủ cùng Nhân Quốc công phủ không nể mặt mũi. Một mất một còn, Tiêu Thiết Ưng thật đoạt chính mình. Này liên quan đến nam nhân tôn nghiêm, Lục Ngọc Lâu nhất định sẽ phát rồ. Nhân Quốc công phủ thế lớn, Giật Quốc công phủ tuyệt không chiếm được lợi ích, nhất định tổn thất nặng nề. Vạn nhất Tiêu Thiết Ưng có chuyện bất trắc. Đúng vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Tống Giới Trí ha ha cười nói, tiểu muội, là ta. Hắn đẩy cửa đi vào, nở nụ cười, không quấy rối ngươi chứ, đại ca. Tống Ngọc Ninh lười biếng bắt chuyện một tiếng, có gì chỉ giáo. Ai? Tống Giới Trí lộ ra bất đắc dĩ biểu hiện, tiểu muội, ngươi gả cho Lục Ngọc Lâu sự có thể chuyện không liên quan đến ta, tất cả đều là cha làm chủ, đừng oán trên người ta nha. Có việc mau mau nói, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Tống Ngọc Ninh thờ ơ nói. Tống Giới Trí ho nhẹ một tiếng, nhắm mắt ngượng ngùng nói, Lục Ngọc Dung lại đây. Tống Ngọc Ninh nhíu mày, Tống Sĩ Lin Đao, nàng rất sớm lại đây là vì phòng bị Giật Quốc công phủ sằng bậy. Hừ, nàng đúng là phòng hoạn chưa xảy ra, quả nhiên là trí mưu hơn người hạng người. Tống Ngọc Ninh lạnh lùng nói, Tống Sĩ Lin Đao, nàng cũng là một mảnh lòng tốt, thật muốn sai lầm, chúng ta phủ mặt mũi toàn xong rồi. Biết, Tống Ngọc Ninh qua loa nói, còn có việc sao? Tống Giới Trí gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, nàng dẫn theo hai cái thiên ngoại thiên cao thủ, đưa cho tiểu muội ngươi. Một là nữ tử, có thể thiếp thân bảo vệ ngươi. Một cái khác là Tịch Vụ Tịch Lão. Ta thực sự là vô cùng cảm kích. Tống Ngọc Ninh cười gan, Tống Sĩ Lin Đao, tiểu muội ngươi mà nhịn một chút, đừng loạn phát tì khí, rất nhanh sẽ đi qua. Yêu, ta vẫn chưa thể nổi nóng. Tống Ngọc Ninh cười lạnh nói, tốt lắm a, trực tiếp đem ta trói đến Nhân Quốc công phủ được rồi. Tiểu muội, Tống Giới Trí vội hỏi, nhỏ giọng một chút. Tống Ngọc Ninh hừ lạnh, xoay người đi quay lưng hắn. Tống Giới Trí bất đắc dĩ thở dài, liền tiểu muội này ăn không được thiệt thòi tính khí. Hai người chuẩn muốn từ sáng đến tối cãi nhau. Tống Giới Trí chắp chắp tay, tiểu muội, ngươi liền để ta tỉnh điểm tâm đi. Hắn nói kéo cửa ra, xin mời Thiệu Nhu đi vào. Thiệu Nhu lượn lờ vào phòng, liêm nhẫm thi lễ, xin chào thiếu phu nhân. Tống Ngọc Ninh nhấc giơ tay, lạnh nhạt nói, không cần như vậy, ta còn không phải thiếu phu nhân. Thiên ngoại thiên cao thủ địa vị cao cả, bất luận ở đâu cái quốc công phủ, đều có cơ bản tôn trọng. Nàng biết nặng nhẹ, vâng, Thiệu Nhu đáp ứng nói. Thiệu hộ vệ, ta không thích có người quấy rối, xin ngươi ở ngoài cửa bảo vệ đi. Tống Ngọc Ninh lạnh nhạt nói, gian nhà lại không địa đạo, ta không thể chạy mất. Thiệu Nhu cười nói, Tống tiểu thư nơi nào thoại, ta phụng mệnh đến đây bảo vệ tiểu thư, cũng không phải là giám thị. Tống Ngọc Ninh lúc lắc tay ngọc, ra hiệu không cần nhiều lời. Thiệu Nhu nhìn nàng kiên quyết như thế từ chối, biết chắc là mạnh mẽ chống đỡ, liêm nhẫm thi lễ, lui ra gian nhà. Tống Giới Trí một mặt bất đắc dĩ trùng Tống Ngọc Ninh lắc đầu. Tống Ngọc Ninh lạnh lùng trừng hắn. Tống Giới Trí lắc đầu thở dài, xoay người đi theo ra. Trùng Thiệu Nhu xin lỗi ôm một cái quyền. Thiệu Nhu không thèm để ý cười cười. Tống Ngọc Ninh hừ nói, tiểu di, ta đói, đi nhà bếp nắm chút điểm tâm lại đây. Vâng, tiểu thư. Nha hoàn Tiểu Di cười tươi rói đáp ứng. Nàng ra khuê phòng, xem đi ra bên ngoài phân tán đứng 6 người. Vừa nãy Thiệu Nhu, 4 cái trong phủ thiên ngoại thiên cao thủ, còn có một ông lão, nói vậy là Nhân Quốc công phủ thiên ngoại thiên cao thủ. Nàng âm thầm lắc đầu, đến nhà bếp, mới vừa cầm lấy hai kiểm kê tâm, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, không thể động đậy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.